Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Blue, Nguyễn Thị, rầm, tiếng đập bàn tức giận phát ra từ phòng chủ tịch khiến một số nhân viên ở ngoài hiếu kỳ. Bên trong vọng ra tiếng quát của vị chủ tịch già. Sao lại có thể như vậy? Mau giải thích những gì anh đã làm đi. Tôi, người đàn ông ấp úng nói. Anh đã tôi rất thất vọng. Tại sao lại có thể bán sản phẩm bao nhiêu công lao của mọi người ra bán cho tập đoàn Hoàng Lê chứ? Tôi tuyên bố đuổi việc anh. Tiếng của vị chủ tịch phát ra khiến MNC xào bàn tán. Đừng, thưa chủ tịch, xin ngài đừng như vậy, nhà tôi đang thiếu tiền chữa bệnh cho con trai tôi. Xin đừng làm vậy, giọng người đàn ông hoảng hốt vang lên cầu xin, nhưng vị chủ tịch tức giận bước ra ngoài. Hừ, ông sẽ phải hối hận khi sa thải tôi. Trường trung học phổ thông Harvest Moon. Hừ, tại sao con nhỏ đó lại quay trở lại chứ? Yến tức giận dùng xà phòng rửa tay mình. Tôi biết sao đờ si. Dạo này cô vơ sớ xanh ta thế nào R? Yến lau bàn hỏi. Đừng nhắc nữa, Hoàng Linh quay sang khó chịu nhìn Yến. Dù sao tôi cũng phải cho cô biết rằng là Nguyễn Hoài Bảo Nhi chính là nguyên nhân cha tay của cô. Hoàng Linh sững người, đôi mắt dần dần đỏ ngầu. Yến mỉm cười khinh khỉnh nhìn Hoàng Linh đang chìm đắm trong cơn ghen. Cô định làm gì? Yến chỉnh lại mái tóc của mình. Hai cô nàng bàn tính kế hoạch nhưng đâu ngờ rằng có một số người nghe thấy. Hồ phía sau trường TSTP Harvest Moon, tiếng lá vàng bay trên sân xào sạc, tiếng cười khúc khích của một nhóm học sinh vang lên. Ôi thu doài sắp sang đông doài mà tôi vẫn chưa có gấu thế này thì lạnh lắm đây. Dũng vừa nhai bim bim vừa nhìn lên những tán cây dần chuyển sang màu vàng. Gớm nghi thấy xến, mày ế rồi con ạ, Vi châm chọc Dũng rồi ngó đông ngó tây. Ủa con Huyền versus Linh đâu nhở? Chúng nó đi WC doài hỏi nhiều. Hưng rời mắt khỏi cuốn truyện trinh thám trả lời. Bỗng tiếng cười nói một tốp sinh khiến 11A2 phải chú ý, điều gì sẽ diễn ra? Tốp sinh đó là của lớp nào? Cuộc vui của 11A2 có dừng lại ca, xin đón xem chép sau. Hết chapter 36, cách chương.